Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116. Ma Uyên chỗ sâu, Kiều muội, người cái kia có thể để cho ta đi vào mạch nước ngầm về sau. Không bị nín chết biện pháp là cái gì? Nhưng chạy trốn trước đó Tần Thư còn phải chào hỏi. Kiều muội để cho mình không bị nín chết biện pháp. Đến tột cùng là cái gì? Cái này có thể liên quan đến tự thân an nguy. Có thể không thể qua loa. Cái này, Kiều muội lại bắt đầu nhăn nhăn nhó nhó. Tựa hồ khó có thể mở miệng. Chỉ là nói, chủ nhân ta sợ người ta nói. Ngươi sẽ hối hận, như qua thật tới lúc đó. Ngài không nín được đều thời điểm, ta mới có thể tác dụng biện pháp kia. Nàng thấp thỏm nói. Thần thần bí bí, Tần Thư bĩu môi, biết không phải là nói những thứ này thời điểm, hiện tại cũng chỉ có cái này một loại biện pháp thoát thân. Vô luận Kiều muội nói là cái gì loại biện pháp, nhưng chỉ cần là biện pháp, vô luận là cái gì, chỉ cần có thể xác thực bảo vệ chính mình trong nước không bị nín chết. Như vậy đủ rồi, phốp, Kiều muội phun ra tơ nhện, cuốn lấy hắn. Phòng ngừa tại cuồn cuộn sóng ngầm đều mạch nước ngầm. Thất lạc, a, không muốn ăn ta. Tần Thư không tránh khỏi biểu diễn rất sợ hãi dáng vẻ. Tránh cho lộ tẩy, bịch, Kiều muội nhảy xuống mạch nước ngầm. Tóe lên một mảnh bọt nước. Bên ngoài sơn động, huyết ma đoàn trưởng tiếp tục hô to. Chu ma vương, lâu như vậy thời gian, là nên nói ra điều kiện của ngươi. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, thả hai người kia, còn có ta huynh đệ Triệu Phong. Chu Ma Vương, nghe thấy thì hồi cái lời nói, làm con rùa đen rúc đầu có ý tứ a. Huyết ma đoàn trưởng cuống họng đều nhanh hô làm, động huyệt vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Trầm tướng quân cái eo thẳng tắp, ánh mắt như mắt ưng, sắc bén mà dọa người. Nhìn chằm chằm cửa sơn động, tiểu công chúa tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Hắn nội tâm cuồng khiếu, lần này khuyết điểm quá nghiêm trọng, hậu quả thật đáng sợ. Sớm biết như thế thì không cho công chúa theo tới. Ai biết huyết ma đoàn trưởng sủng thú yếu như vậy, một cái sơn động miệng đều thủ không được. Chu Ma Vương, trước thả cái kia nữ hoa đi, ta thề từ nay về sau, tuyệt không nhúng tay vào ngươi cùng huyết ma dòng binh đoàn ân oán. Trầm tướng quân trong mắt chỗ sâu, tràn đầy thật sâu mỏi mệt, chỉ hy vọng Chu Ma Vương thả công chúa, nhưng, vẫn như cũ vẫn không đáp lại, bọn họ lại không dám tiến vào, lo lắng Chu Ma Vương làm loạn, chỉ có thể ở nơi này tiếp tục chờ. Dù sao chỉ cần giữ vững cửa động, Chu Ma Vương còn có thể có những biện pháp khác đào tẩu a. Bên ngoài mấy dặm, lòng đất mấy chục mét một đầu chảy xiết mạch nước ngầm. Tần Thư kìm nén một hơi, chết nắm lấy Kiều muội một cái chân, sắp nhịn không nổi, hắn thấy được Trầm Tuấn Thiên ở trong nước thần sắc vô thường. Vậy mà có thể ở trong nước giống như là tại đất bằng đồng dạng tự do hô hấp. Đều sợ ngây người. Trên thực tế, Trầm Tuấn Thiên sủng thú có một đầu thôn hà mãng, mình có thể mượn dùng thiên phú của nó ở trong nước hô hấp cũng là bình thường. Mà giao tô tô vậy mà cũng không có việc gì. Nàng trên lỗ tai treo chân châu khuyên tai, vậy mà phát ra nhu hòa bạch quang, làm đến nàng quanh thân không dính một giọt nước. Tần Thư gặp này vội vàng bò qua đi. Tại Giao Tố Tố tức giận dưới ánh mắt, kéo xuống nàng một cái khuyên tai. Nhất thời, hắn có thể hít thở. Mạch nước ngầm nước không dính vào người. Liên tục hít sâu mấy miệng không khí. Quá sung sướng, nhưng là Triệu Phong thì khổ. Khuôn mặt kìm nén đến tím thanh. Hai mắt trợn trắng. Đã chết sắp nín chết trạng thái. Tần Thư không biết lai lịch người này, bất quá chí ít có thể làm con tin, sau đó để Kiều muội xuất thủ, dùng ra nàng cái kia không muốn nói biện pháp, A, Kiều muội lộ ra rất là thất lạc, đem Triệu Phong mang đến phụ cận, hai cánh tay ôm lấy đầu của hắn, mở ra đầy miệng màu đen, cùng răng nanh thì xẹt tới. Tần Thư trừng to mắt, đây chính là nàng cái gọi là biện pháp. Đây cũng quá, khiến người ta khó có thể tiếp nhận đi. Hắn trong lòng chưa tính toán gì cái may mắn. Còn tốt có cái này khuyên tai tại. Không phải vậy Triệu Phong thời khắc này tao ngộ, liền sẽ đổi thành chính mình. Lúc này, đạt được một hơi Triệu Phong, ánh mắt chậm rãi khôi phục bình thường. Hắn cảm giác mình đang hút vào độc vụ. Thứ mùi đó quá sặc, đổi lại ai cũng chịu không được. Sau đó hắn liền thấy mình bị Chu Ma Vương ôm lấy đầu. Hắn dọa cho phát sợ, muốn giãy giụa nhưng lại lay không động được Chu Ma Vương cái kia cái kìm giống như hai tay. Chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Hắn muốn tự tử đều có. Dạ dày một trận rời sông lấp biển, mạch nước ngầm cuồn cuộn sóng ngầm. May ra tương đối rộng lớn, có thể làm cho hình thể rất lớn Kiều muội thông qua. Không biết đi qua bao lâu, Tần Thư theo dòng sông trôi dạt đến một cái rất lớn lòng đất không gian. Mặt sông hai bên đều là vách đá, đỉnh chóp là cái nón trụ thạch nhũ. Bốn phía một vùng tăm tối, chỉ có nước sông chảy xuôi thanh âm, càng tung bay càng xa. Không biết đi qua bao lâu, có thể nghe thấy ầm ầm tiếng vang, phiêu lưu tốc độ nhanh hơn. Phía trước có cường quang xuất hiện trong tầm mắt, xuất khẩu ầm ầm, đó là một đạo dài đến mười mấy thước thác nước lăn lăn xuống to lớn trong đầm nước. Đầm nước sâu không thấy đáy, có cự hình cá lớn tới lui, đầy miệng răng nanh răng nhọn, xem xét cũng không phải là ăn chay. Bành, Kiều muội thân thể cao lớn rơi xuống đầm nước, tóe lên mảng lớn bọt nước. May ra thân thể của nàng có thể tại mặt nước trôi nổi, không đến mức chìm xuống. Kiểm tra đến 100 mét bên trong, bạch ngân cấp cự khẩu cốt ngư bảy đầu. Tần Thư não hải lập tức xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Không đợi hắn làm ra phản ứng, Kiều muội đem bốn người vung ra bên bờ, sau đó một miệng độc dịch phun ở trên mặt nước. Ngắn ngủi không đến một cái hô hấp, đầm trên nước bảy đầu cá lớn trôi nổi lật lên trắng cái bụng, tất cả đều bị độc chết. Kiều muội lên bờ dốc hết ra đi một thân nước, lần nữa trưng cầu chủ nhân đến đón lấy phải nên làm như thế nào. Tần Thư dò xét chung quanh, đưa thân vào trong bóng đêm, trong không khí tràn ngập rất đậm ma khí. Nơi xa hắc vụ mông lung, không biết phải chăng là ẩn tàng gặp nguy hiểm. Đầm nước phụ cận là một tòa khổng lồ rừng rậm, dương mắt nhìn lên đều là màu đen mây đen, không thấy cái gì tháng nào ánh sáng. Cùng tinh thần, hắn cũng không có chủ ý. Bất quá hổ bá nói tới lớn, ma uyên, u sương mù xâm lâm, Chu Vương động huyệt, mạch nước ngầm, hắn đều nhất nhất đích thân tới. Hiện tại chỉ còn lại có tìm kiếm thần quả sinh trường, cũng là ở chỗ này. Thế nhưng là tại cái này địa phương chỗ nào đây? Hắn không được biết, chỉ có thể đi chậm rãi tìm kiếm. Chúng ta giống như tiến nhập ma uyên chỗ sâu. Kiều muội kinh ngạc nói, không nghĩ tới mạch nước ngầm điểm cuối thế mà lại là ở chỗ này. Ma uyên là ma tộc lãnh địa, chỗ sâu nghe nói tồn tại các loại đáng sợ ma tộc, chỉ bất quá chưa từng tiến vào nhân loại tầm mắt, nếu không sẽ dẫn phát chấn động mạnh. Thần quả sinh trưởng chỗ đến cùng ở nơi nào đây? Tần Thư trông về phía xa phía trước, không có bất kỳ cái gì đầu mối. Bất quá nơi này là không thể chờ lâu. Ai ngờ cái kia hai cái kim cương khế thú sư có thể hay không phát hiện mình chạy đuổi tới đây. Tần Thư tuyển một cái xem ra tương đối tốt đi phương hướng, rời khỏi nơi này trước lại nói, chờ trời sáng lúc lại tính toán sau. Kiều muội gật gật đầu, cho bốn người mở trói, sau đó uy hiếp Triệu Phong cái thứ nhất phía trước dò đường. Những người khác cùng ở bên cạnh, căn bản trốn không thoát. Tần Thư đang trầm tư. Con đường sau đó, đã hổ bá nói nơi này, nhất định có khiến người ta cược mục đích thế. Thần quả khả năng là ở chỗ này. Hắn không có chú ý tới. Bên cạnh Giao Tố Tố ném đến sát khí ánh mắt. Giao Tố Tố nghiến răng nghiến lợi. Thủ xuyến không có, dây chuyền không có, nội giáp cũng mất, khuyên tai cũng mất, đều là người này làm. Rất đáng hận, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.